Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây, ngân hàng, trung tâm giao dịch, sảnh nhiệm vụ đều do chính phủ mở. Người bán hàng giải thích khi thấy nhóm 4 người tò mò ngó nghiêng xung quanh. Còn các cửa hàng khác là do cá nhân tự mở. Riêng cái gọi là nhà ma Phong Đô, ngoài một cửa hàng trên bảng cá nhân thì chẳng có gì đặc biệt. Người mới như các cô có thể vào diễn đàn trên bảng cá nhân. Trong đó có hướng dẫn chi tiết hơn nhiều so với trên mạng, mà còn không bị kiểm duyệt. Có điều, anh ta nhún vai, nhiều hướng dẫn phải trả phí, một số thì miễn phí, các cô tự tìm hiểu nhé. Nói dứt lời, người bán hàng giữ chặt con hươu băng đang giãy giụa trong lưới, đưa cho chị cả một cây giáo bạc. Nào, giết nó đi, chị cả nuốt nước bọt, mặt căng thẳng như đi đánh trận. Hai tay lóng ngóng không biết phải làm gì. Nhanh lên, người bán thúc giục, chị cả quay sang cầu cứu ba người bạn thân. Các cậu làm đi, ba người còn lại đồng loạt lắc đầu như chống bỏi. Không không, bọn tớ không dám đâu. Việc này vẫn là chị làm đi, chị làm giỏi nhất. Chị cả hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt cây giáo bạc, run rẩy nhắm vào con hươu băng. Cô nhắm mắt, dồn toàn bộ sức lực và hạ quyết tâm, đâm mạnh tới. Giác. Một âm thanh giòn tan vang lên, như băng nứt vỡ. Ngay sau đó, bảng cá nhân bật lên một loạt hiệu ứng lấp lánh như pháo hoa. Chiến đấu thắng lợi, kinh nghiệm, 2, tiền, 200, chúc mừng người chơi nhận được trái tim hươu băng. Wow, chị cả mở loàng mắt, cảm giác như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ. Mọi thứ quá thật, quá sống động, người bán hàng nhanh chóng hướng dẫn, giữ lấy trái tim hươu băng, dùng nó đi, sẽ có ích cho cô. Chị cả làm theo, bảng cá nhân hiện ra một dòng thông báo. Người chơi Mai Việt sử dụng trái tim hươu băng nhận được 5 điểm cường hóa cơ thể. Hãy chọn thuộc tính để cường hóa, sức mạnh tốc độ phòng thủ hồi phục cường hóa đặc biệt. Không chút do dự, chị cả chọn sức mạnh và phân bổ cả 5 điểm vào đó. Ngay sau đó, một luồng khí nóng lan tỏa khắp cơ thể cô, như từng tế bào đều đang bừng tỉnh. Cô cúi xuống nhặt một tảng băng lớn bên cạnh. Dùng tay bóp nhẹ một cái. Rác, tảng băng vỡ vụn thành bụi trắng. Người bán hàng gật đầu đầy tán thưởng. Xem ra cô đã chọn cường hóa sức mạnh. Không tồi đâu, trời ơi. Cha hiểu hiểu hét lên, trợn mắt nhìn chị cả. Chị làm sao vậy? Một tảng băng to như vậy, chị bóp cái là nát luôn á. Cô cũng thử nhặt một tảng băng, dồn sức đến đỏ mặt mà không làm gì được. Chị cả cười cười, cầm lấy tảng băng trong tay cô. Chỉ dùng hai ngón tay bấm nhẹ lại một lần nữa, băng tan thành bụi. Không thể tin nổi, cả ba người còn lại đứng chết chân tại chỗ. Chị hai mắt sáng rực như sao. Sao lại như vậy? Chị làm thế nào được vậy? Mau kể cho tụi em nghe đi. Chị cả vừa phấn khích vừa ngượng ngùng, chậm rãi kể lại toàn bộ quá trình từ lúc được giao giáo bạc, giết hươu băng, nhận thưởng, cho đến cường hóa cơ thể. Ba người còn lại nghe mà mê mẩn, trong lòng đầy phấn khích xen lẫn bối rối. Phó bản này, có quá đáng không vậy? Chị ba lẩm bẩm, bảng cá nhân thì giống như công nghệ cao, nhưng chuyện cường hóa sức mạnh. Làm sao lại thật đến thế được? Không hiểu thì đừng cố nghĩ. Cha hiểu hiểu cười khúc khích, hào hứng nói. Mau đi giết quái thôi, tớ cũng muốn thức tỉnh dị năng. Chị ba vẫn còn ngơ ngác chưa tin, nhưng chị hai thì đã bị cuốn theo tinh thần của hiểu hiểu. Có gì đâu mà sợ, chị hai cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính phủ cũng ở đây mà, mở cả ngân hàng, mở sảnh giao dịch. Vậy thì chứng tỏ nơi này không nguy hiểm, chúng ta nên tận hưởng. Bốn chị em ký túc xá tưởng rằng chỉ cần được như chị cả là quá giỏi rồi. Thế nhưng, vừa đi sâu vào trong, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng không tưởng. Giữa không trung, một người phụ nữ tóc ngắn đứng lơ lửng, áo choàng tung bay trong gió lạnh. Cô ấy nhẹ nhàng vung tay. Một con rồng lửa đỏ rực lập tức phóng ra, rít gào xé tan màn tuyết. À, cả bốn cô hét to, không rõ là vì sợ hay vì quá phấn khích. Họ vô tình chứng kiến một đội săn đang hành động. Ba người, Liên Tư Mẫn, Bốn Mắt và Phó Nhu đứng ở ba vị trí khác nhau, dùng một tấm lưới khổng lồ được tẩm dầu, phối hợp bao vây đàn hươu băng. Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc trang phục đỏ rực xuất hiện giữa không trung. Nổi bật như ngọn lửa giữa trời đông lạnh giá. Cô vung tay một cái, lập tức từ lòng bàn tay phóng ra một luồng hỏa diễm cuồn cuộn, như một con rồng lửa gào thét bay vút lên trời cao. Ngọn lửa rực sáng cả bầu trời, rồi bất ngờ đổ ập xuống, bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan ra thiêu cháy toàn bộ tấm lưới khổng lồ bên dưới. Trong chớp mắt, ngọn lửa đã quét qua từng góc, không chừa một chỗ nào. Trời ơi! Cha Hiểu Hiểu hét lên, hai tay che miệng, mắt mở to không thể tin nổi những gì đang diễn ra. Dù sau này đã trải qua biết bao chuyện, cô vẫn không thể quên được khoảnh khắc hôm đó. Hình ảnh con rồng lửa ngập trời đã khắc sâu vào tâm trí, mang đến cho cô một chấn động không lời nào diễn tả được. Chị hai và chị ba không chịu nổi cảnh tượng ấy, ngồi phịch xuống đất, tay bịt chặt miệng, nước mắt bất giác trào ra. Mọi thứ quá chân thật, quá kinh hoàng, cứ như một đoạn phim có hiệu ứng đặc biệt cao cấp vậy. Chị cả thì giữ được bình tĩnh hơn, nhưng cũng chỉ là tương đối. Cô đứng im, đôi mắt mở to, miệng há hốc, hoàn toàn bị choáng ngợp. Lúc ấy, người phụ nữ mặc đồ đỏ sư thắng nam liếc mắt về phía bốn cô gái đang đứng ngây ra, nhận ra họ chỉ là người mới đến, liền quay mặt đi, không nói gì thêm. Chỉ một ánh nhìn lướt qua đó, trái tim Cha Hiểu Hiểu đã bị đánh gục. Cô ôm ngực, kích động hét lên. À, đẹp quá, ngầu quá, trời ơi, chị ấy ngầu muốn xỉu luôn. Ánh mắt ấy, khí chất ấy thật sự quá mạnh mẽ, quá cuốn hút. Tim cô đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chẳng lẽ, đây chính là cảm giác, ngầu đến mức muốn ngất, mà người ta thường nói sao? Cô tự hỏi, gần như không thể đứng vững. Lúc này, một người phụ nữ khác nhẹ nhàng tiến lại gần. Cô có mái tóc dài và ánh mắt dịu dàng, khác hẳn với sư thắng nam. Đó là Phó Nhu, giọng nói êm ái như gió xuân. Đừng sợ, bọn tôi chỉ đang giết quái thôi. Các cô lùi lại phía sau một chút, cẩn thận bị bỏng nhé. Dù khoảng cách rất xa, giọng nói của Phó Nhu vẫn truyền đến tai bốn cô gái một cách rõ ràng, như thể cô đang đứng ngay bên cạnh. Cha Hiểu Hiểu cảm thấy trái tim mình lại rung động lần nữa. Cô che mặt, như thể vừa bị chạm vào một vùng dịu dàng nào đó. Trời ơi, người phụ nữ này thật ấm áp, thật đáng yêu. Cả bốn người bọn họ đều bị hấp dẫn, không ai muốn rời đi. Họ đứng yên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ dõi theo từng cử động của nhóm bốn người vừa xuất hiện. Họ nghĩ sẽ đợi ngọn lửa tắt rồi tiến lại gần trò chuyện. Thế nhưng đúng lúc ấy, một người đàn ông đeo kính từ trong nhóm tiến lên, ném một thiết bị gì đó xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ trái tim của Hưu Băng rơi rải rác trên mặt đất bị thu gom sạch sẽ, biến mất không dấu vết. Sau đó, cả bốn người trong nhóm kia lập tức quay lưng, bước đi nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Chỉ chớp mắt, họ đã biến mất khỏi tầm mắt của Cha Hiểu Hiểu và bạn bè. Bốn cô gái đành đứng nhìn theo bóng lưng khuất dần trong tiếc nuối. Cho đến khi hoàn toàn không còn thấy ai, họ mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nắm chặt tay nhau vừa nhảy vừa khóc rối rít. À, quá ngầu, ngầu chết mất thôi, Cha Hiểu Hiểu gào lên như phát cuồng. Chị cả đứng đó, vẻ mặt đầy xúc động. Các cậu biết họ là ai không? Là ai vậy? Ba người còn lại tò mò hỏi dồn. Chị cả ôm ngực, cảm xúc như muốn vỡ òa. Họ là một phần trong nhóm 13 người đầu tiên bước vào phó bản tận thế cực hàn. Không ngờ ngoài đời lại ngầu đến vậy. Cô nuốt nước bọt, giọng khàn đặc. Lúc tớ tra hướng dẫn về phó bản này trên mạng, có vài người nhắc đến họ. Họ gọi nhóm đó là đội Hỏa Vân, nằm trong top 3 đội mạnh nhất hiện tại. Hồi đó tớ nghĩ chắc chỉ là nhóm chơi game bình thường thôi. Vài người tụ lại, xếp hạng cao cũng không nói lên gì cả. Nhưng bây giờ, chị cả nghẹn lại, mắt hoe đỏ. Tớ mới biết thế nào là thật sự mạnh. Ba người kia không nói gì, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm xúc vừa ngưỡng mộ vừa nôn nóng. Có một chút ghen tị, nhưng nhiều hơn là khát khao. Đó chính là dị năng sao? Chị hai thì thầm, nếu chúng ta chăm chỉ giết quái, nâng cấp liên tục, có thể sẽ giống họ. Cha Hiểu Hiểu nhìn về phía ngọn lửa đã tắt, ánh mắt sáng lấp lánh như sao đêm. Con rồng lửa đó chắc chắn là dị năng hệ hỏa. Mạnh quá, đẹp quá. Ngay lúc ấy, chị ba vẫn còn đứng đơ như tượng, miệng lẩm bẩm. Con rồng lửa đó là thật sao? Làm sao mà họ tạo ra được? Không hợp lý chút nào, không khoa học gì cả. Đây là phó bản trò chơi mà, cần gì hợp lý? Cha Hiểu Hiểu không để ý, chỉ mải mê trong sự ngưỡng mộ. Chị ba quay sang nhìn Hiểu Hiểu, mặt đầy khó hiểu. Nhưng mà cậu không tò mò sao? Làm thế nào mà lại có thể tạo ra một ngọn lửa to đến thế? Dù là game, phần nghệ này cũng quá mức phi lý. Cách chương.